Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, giận chiến hai cái băng yêu. Làm sao có thể? Bạch Vũ nghẹn ngào, bởi vì lúc này hắn đã thấy cái này hai cái băng yêu xuất hiện ở đây. Cái kia hai cặp bốn con mắt ở nơi đó, hắn căn bản liền sẽ không nhìn lầm, mà lại có một đôi mắt, có một loại mùi vị quen thuộc. Hắn biết, hắn muốn thông qua tầng thứ hai này, chỉ sợ còn muốn khổ chiến một phen. Vừa thực lực của hắn đột phá, cho nên mới có thể áp chế cái này yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu. Nếu như hắn không có đột phá, cũng là tử kỳ của hắn. Nhưng là cái kia cũng chỉ là đại biểu cho hắn áp chế đối phương mà thôi. Tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, đối phương dường như cũng là chúa tể của nơi này đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ cơ hồ giết không được đối phương. Cái này phảng phất như là tại tầng thứ nhất U Minh Hải bên trong một dạng. Hắn muốn giết những thứ này quỷ vương vô cùng khó khăn đồng dạng. Chỉ có làm đến nhất kích miểu sát, mới có thể để đối phương không phục sinh. Mà bây giờ tại tầng thứ hai này, loại tình huống này, chỉ sẽ biến càng thêm gian nan. Bởi vì Bạch Vũ gần như không sẽ có đánh giết đối phương cơ hội. Hắn thường xuyên hướng người khác đánh ra thiên lý băng phong. Hắn tự nhiên biết những thứ này hiểu băng thuộc tính pháp thuật băng yêu lợi hại. Nói câu không dễ nghe, hắn đi giết những thứ này băng yêu. Những thứ này băng yêu một khi đem hắn giảm tốc, hắn liền cái này băng yêu ảnh đô không nhìn thấy. Vừa mới một con kia băng yêu có thể thong dong thối lui, cũng là bởi vì bọn họ có thể giảm tốc Bạch Vũ. Thế mà, liền xem như đối mặt hai băng yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu, Bạch Vũ cũng không có muốn lui e sợ ý tứ. Bởi vì hắn nhất định phải đi tầng thứ ba. Cho nên lúc này hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương móc nghiêng tại trên tay. Cái kia khiêu khích tư thái 10 phần. Rõ ràng cũng là làm cho đối phương phóng ngựa tới. Mà lúc này đây, phương xa một con kia băng yêu động. Lúc này hắn hướng về vỗ ra nhất trưởng. Mà sau trên bầu trời, trong nháy mắt thì có vô số băng chi lực lượng thành hình. Sau đó những thứ này băng chi lực lượng trực tiếp như cùng một con băng to lớn trưởng đồng dạng, hướng về Bạch Vũ vỗ xuống. Bạch Vũ trong nháy mắt tướng ngũ được thần thương khẽ múa. Một cỗ lực lượng khổng lồ sóng xung kích bao phủ mà ra. Cái kia to lớn băng chi thủ trưởng, trong nháy mắt này, trực tiếp bị Bạch Vũ nhất kích, đánh ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Sau đó Bạch Vũ thì đứng tại cái này lỗ thủng phía trên. Đến mức cái này bàn tay còn lại bộ phận, tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Sau đó cái này khắp nơi, ngoại trừ Bạch Vũ vị trí, còn lại mặt đất, trong nháy mắt thì trực tiếp xuất hiện một đạo ngập trời đại thủ ấn tới. Cùng lúc đó, một cái khác băng yêu cũng đi ra. Cái này một cái băng yêu thủ đoạn, liền muốn nhu hòa rất nhiều. Chỉ thấy hắn đồng dạng là vung tay lên, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì rơi lên băng đao tử. Cái này phảng phất như là băng vũ đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ rơi xuống, bất động như núi. Lúc này, Bạch Vũ căn bản không có muốn ý một kích này đánh được rồi. Hắn mặc cho cái này băng đao tử rơi vào trên người mình. Sau đó có vô số đinh linh chi tiếng vang lên. Hắn lúc này, rõ ràng tựa như là một cái bia ngắm đồng dạng, trực tiếp bị vô số băng đao tử đả kích, mà ở trên người hắn, trong nháy mắt có vô số đỏ in ra. Những thứ này dấu đỏ, tự nhiên là hắn tiếp băng đao từ thời điểm lưu lại. Tuy nhiên hắn có bất động như núi gia trì, nhưng là những thứ này băng đao từ lực lượng cũng là 10 phần. Nếu không phải Bạch Vũ thực lực tăng lên một cái cấp bậc, lại cộng thêm hắn hiện tại nhục thân theo tăng lên, hắn chưa hẳn có thể tiếp được một kích này tới. Mà Bạch Vũ có thể tiếp được một kích này đến, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Hai cái băng yêu, hiển nhiên đã sớm liệu đến tình cảnh này đồng dạng. Cho nên lúc này, hai yêu trực tiếp trên không trung rung động. Không trung trong nháy mắt thì dâng lên một bóng người tới. Cái này một bóng người rõ ràng cũng là một cái tượng băng. Mà lại tại cái này một cái tượng băng trước mặt đầu cùng phía sau đầu phía trên, vậy mà đều có hai khỏa lớn chừng cái trứng gà lỗ thủng. Mà lúc này đây, Cái này hai cái băng yêu liếc nhau một cái. Bọn họ đồng thời động. Sau đó bọn họ trực tiếp xuất hiện tại cái này một cái tượng băng phía trên. Mà cái này tượng băng, tại bọn họ bay vào về sau, trong nháy mắt phảng phất là biến đến linh động phi thường. Lúc này cái này hai cái băng yêu, vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp hóa thân thành một cái hai đầu bốn tay quái vật tới. Ngoại trừ ánh mắt của hắn, phía trước đằng sau đều dài hơn lấy bên ngoài. Lúc này, nửa người trên của hắn, trực tiếp phân hóa thành hai người tới. Hắn nhóm khí tức trên thân không có đổi. Đồng dạng chỉ có yêu vương hai trọng cảnh giới. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại đột nhiên cảm thấy muốn đối phó bọn hắn. Chỉ sợ so đối phó đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cường giả. Đều muốn cố hết sức rất nhiều. Lúc này, cái này một cái hai đầu bốn tay yêu vương. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Lúc này bên trái một cái yêu vương đánh ra nhất kích đến. Trong nháy mắt có một đạo cự đại băng kiếm thành hình. Sau đó đạo này băng kiếm trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạm tới. Mà một cái khác yêu vương đồng dạng không có nhàn rỗi. Cái này yêu vương chỉ là làm một chỗ ngoặt cung thủ thế. Thế mà theo cái này thủ thế đánh ra về sau, trước mặt hắn trong nháy mắt thì có một đạo cự đại băng tiễn thành hình. Đạo này băng tiễn trực tiếp gào thét lên hướng Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ mặt thì hung hăng run lên. Hắn biết cái này hai cái băng yêu hợp lại khó đối phó, nhưng là cũng không nghĩ tới khó đối phó như vậy. Cái gọi là song quyền khó địch nổi bốn trưởng, hắn hiện tại cũng chỉ có song quyền mà thôi. Mà đối diện hai cái băng yêu rõ ràng là có bốn cái tay trưởng, mà lại lúc này bọn họ đánh ra cái này sau một kích, phối hợp của bọn hắn lại là cực kỳ ăn ý. Bọn họ phong kín Bạch Vũ tất cả đường lui. Lúc này Bạch Vũ hoặc là cật nhất kích băng đao công kích, hoặc là cật nhất kích băng tiễn công kích, cả hai không có khả năng đều né qua. Bởi vì đối phương cái này hai đánh đều là lạ thường cường đại. Yêu vương nhị trọng cảnh cường giả làm sao có thể sẽ không có cường đại công kích. Mà lúc này đây, trắng trong nháy mắt có quyết định. Hiện tại đạo này băng đao đã hướng về hắn chém tới. Sau đó hắn cô dám có bất kỳ mã hổ. Trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương, đồng dạng là nhất thương, hướng về một kích này băng đao đánh tới. Thế mà, làm Bạch Vũ một kích này ôm theo ngũ hành thần thương tiếp xúc đến đối phương đạo này công kích về. Sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực hàn lực lượng, hướng về hắn đánh tới. Bạch Vũ trên người linh lực, trong nháy mắt này, lại có một loại vận chuyển mất linh cảm giác. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống. Lập tức thân thể của hắn trực tiếp hóa thành tiên thể. Sau đó trong thân thể của hắn, 9 loại khác biệt lực lượng đều vào lúc này vận chuyển ra. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là một đạo dã hỏa liệu nguyên đánh ra. Sau đó đạo này dã hỏa liệu nguyên trực tiếp lấy cả người hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch trương lái đi. Mà đạo này hỏa diễm tràn ngập ra trong nháy mắt, nhiệt độ của nơi này ngay tại cực tốc tăng lên. Sau đó cái kia một mực ảnh hưởng Bạch Vũ thân thể linh hoạt độ đóng băng chi lực cũng biến mất không thấy. Sau đó đạo này hỏa diễm chi lực cũng không có đình chỉ, mà chính là trực tiếp hướng về cái này hai cái băng yêu tập đánh tới. Liền xem như nơi này là băng tiết thế giới, nhưng là đạo này dã hỏa liệu nguyên lại là phảng phất có cực mạnh dẻo dai đồng dạng. Trong nháy mắt hắn liền trực tiếp nơi này băng sơn thậm chí đều đốt lên. Cái này hai cái băng yêu trong nháy mắt sắc mặt cũng là biến đổi. Trực tiếp hướng về bên cạnh bay lượn mà ra. Bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ hai tay cùng lúc đánh ra hai đánh tới. Cái này hai đánh đều là nhằm vào cái này hai cái băng yêu. Mặc dù bây giờ hai cái băng yêu cộng đồng dùng một đôi chân, thân thể hai người, hai cái đầu. Nhưng là hắn vẫn là muốn đánh ra hai đánh tới. Bởi vì hiện tại là vạn phần khẩn trương thời khắc, cho nên hắn không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn đánh ra hai đạo bất động như núi, cũng là muốn cái này hai cái băng yêu mất đi hoàn toàn sức chống cự. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.